Truyền kỳ chiến thần, chương 2336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2336. Đột nhiên, Tân Trạm mở mắt ra, không khí xung quanh anh như sóng, cuộn trào dữ dội như sóng thần. Một luồng khí tức cuồng bạo tập trung vào Tân Trạm tản ra tứ phía. Bùng nổ, phía trên bầu trời, trời đã u ám và sấm chớp loang lổ. Không chỉ có Diệp Anh Sương đang canh giữ bên ngoài, ngay cả ba vị trưởng lão và những người khác trong chính điện cũng cảm nhận được hơi thở này. Vậy thì Trình đạo hữu sắp đột phá rồi. Mọi người đều nhìn về hướng đó. Kiếp vân trên bầu trời đã tụ đến cực hạn, lấp đầy cả bầu trời. Lôi đình lóe lên với ánh sáng chói lọi nguy hiểm và tiếng gầm thảm thiết giống như tiếng gầm của một con rồng đang đe dọa. Khác với đột phá cảnh giới nhỏ, cảnh giới phân thần phát huy cảnh giới dung hợp, tổng cộng có 9 căn nguyên sấm sét, cuối cùng là huyền lôi thần bí uy lực gấp 10 lần. Chỉ bằng cách chống lại cuộc tấn công huyền lôi bí ẩn này và các căn nguyên bắt đầu hợp nhất thì mới có thể coi là đạo sĩ đã đạt đến trạng thái kết hợp. Trong đại sảnh, cảm giác được mây gió xung quanh, thân thể Tân Trạm bay lên, bay ra khỏi đại sảnh, lơ lửng trên không trung. Tóc anh bay trong gió, trên người anh tràn đầy năng lượng mãnh liệt giống như một thanh kiếm bay vút lên trời cao. Bầu trời âm ầm, và một tiếng sấm dày đặc đột nhiên vang xuống. Tân Trạm xoay người Tân Vương và phát huy 100 nắm đấm chiến đấu. Chỉ với một cú đấm, huyền lôi nổ tung, có điều gì đó không đúng. Nhưng mà tuy rằng chiêu thức này dễ dàng bị chặn lại, nhưng Tân Trạm lại đột nhiên cau mày. Cảm nhận được sức mạnh của huyền lôi này, nó mạnh hơn anh tưởng rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Tân Trạm đột nhiên cảm thấy, đại nạn huyền lôi này có lẽ không suôn sẻ như anh tưởng tượng. Không lâu sau khi tiếng sét đầu tiên tan vỡ, tiếng sấm thứ hai lại phát ra. Tân Trạm dùng nhiều cách khác nhau để đập huyền lôi hết lần này đến lần khác. Trong nháy mắt, đó là tiếng sấm thứ bảy. Anh ba, sao hơi thở của tôi có chút không ổn? Trong chính điện, sắc mặt của ngũ trưởng lão chợt thay đổi. Mặc dù họ bị mắc kẹt trong đội hình bóng ma, nhưng Tân Trạm không đóng lại ý thức của họ, vì vậy một số người vẫn có thể cảm nhận được những gì đang xảy ra bên ngoài. Nhưng cảm nhận được công kích như huyền lôi mà Kiếp Vân đang tạo ra vào lúc này, ngũ trưởng lão có chút bối rối. Cảm giác của chú là không sai, chính là huyền lôi, sấm thứ bảy chính là huyền lôi. Tam trưởng lão cũng hít sâu một hơi, đầy kinh ngạc nói. Nhưng không phải là thăng cấp trạng thái tổ hợp, con đường thứ 9 mới chính là huyền lôi. Đó là một người tu sĩ bình thường, chẳng hạn như chú và tôi. Nhưng tôi cũng đã từng nghe cha tôi nói qua, nếu hiện tại trên thế giới. Thiên đạo sẽ cảm thấy theo mức độ và sẽ áp đặt những hình phạt khắc nghiệt hơn. Cách chương.